Trung niên xuyên không ký. Chương 96, Nick de Sala tâm tư. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Nick de Sala thả mình vào ghế trong phòng đọc sách. Thở dài, làm thủ quân của đội vừa đạt được chức vô địch xuân chiến. Hẳn trong mắt mọi người hắn là người hạnh phúc và tự hào nhất Sala hôm nay. Ngủ cũng cười sái quai hàm. Thực tế thì không phải như vậy. Nick hiện tại chỉ thấy mệt mỏi và xen lẫn một chút chán ghét. Đương nhiên hắn không chán ghét vinh quang mình vừa nỗ lực cùng đồng đội đạt được. Không mệt mỏi sự tung hô của xã hội với mình. Hắn chỉ chán ghét tình huống hiện tại trong gia tộc mình hoàng tộc Sala. Làm một thành viên hoàng tộc, hơn nữa năng lực tiềm lực cao, có hoài bão to lớn. Đáng lẽ hắn hẳn phải có một cuộc sống phấn đấu đặc sắc hoàn mỹ. Nhưng khốn thay, năng lực của hắn theo độ tuổi tăng trưởng lại có vẻ hơi quá cao so với quy định, tức là so với các hoàng tử và thân vương khác. Lúc Nick còn nhỏ, tài năng sớm bộc lộ khiến hắn nhận được sự coi trọng đặc biệt của mọi thành viên trong gia tộc. Hơn nữa được khen ngợi và tài bồi rất nhiều. Điều này làm cậu bé Nick càng cố gắng phấn đấu và nỗ lực bản thân trở nên càng hoàn mỹ hơn. Để không cô phụ tín nhiệm và kỳ vọng của mọi người. Và hắn thật sự làm được như vậy. Nhưng không biết từ lúc nào, Nick lờ mờ nhận thức được. Trong ánh mắt của họ hàng và thân nhân khi nhìn mình. Dần dần lên men những cảm xúc phức tạp khác ngoài sự khích lệ và tán dương. Ở một số người. Là ánh mắt cháy bỏng kỳ vọng, mong đợi ngày càng cao, không chấp nhận bất cứ tì vết, ví dụ như bố hắn. Ở một số người khác, là sự ghen ghét bị đè nén, những quan tâm giả vờ, như chị gái, em trai hắn. Ở rất nhiều người trong họ hàng còn lại là ánh mắt cảnh giác, soi mói, đề phòng. Ban đầu cậu bé Nick không hiểu tại sao mọi người lại thay đổi cách nhìn nhận mình như vậy. Và rất thất vọng với gia tộc mình. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được. Tao ngộ của mình là hoàn toàn bình thường và chấp nhận nó. Hạnh phúc là một cái chăn hẹp. Có người đắp được ấm thì sẽ có kẻ bị lạnh. Hoàng tộc Sala mặc dù cực kỳ giàu có. Cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng rút cục nó cũng chỉ là hoàng tộc của một quốc gia bé nhỏ. Đất rất hẹp mà người lại rất đông. Trong bối cảnh tài nguyên có hạn mà nhân khẩu tăng không ngừng. Thì cạnh tranh giữa những thành viên sẽ càng ngày càng tăng cao. Vương quốc Sala đã phát triển liên tục hơn 600 năm phồn vinh. Do nhiều yếu tố lịch sử, hoàng tộc Sala giữ được vị trí độc tôn tại quốc gia này. Nhưng ngược lại cũng bị gói gọn trong quốc gia này. Phương châm của hoàng tộc Sala từ khai quốc trở đi đã là nghiêm ngặt giáo dục con cháu theo những tiêu chuẩn khắt khe. Với độ đào thải cao, tất cả con cháu gia tộc D. Sala đều được tiêm nhiễm từ nhỏ tư tưởng quyền lực tuyệt đối. Tôn thờ quyền lực và khả năng khống chế. Và nhờ đó suốt nhiều thế hệ dòng dõi hoàng tộc luôn không thiếu những tài năng kiệt xuất. Theo gia quy, dù Nick không phải hàng trực hệ thừa kế ngai vàng như các hoàng tử. Nhưng cấp độ của hắn chỉ cách hàng thừa kế của các hoàng tử chỉ một cấp. Hơn nữa Nick hoàn toàn có thể dùng công huân và vị trí quyền lực để kéo lên cấp độ này, đứng ngang hàng thừa kế với các hoàng tử. Trong lịch sử, đã có hai lần người thừa kế ngai vàng của Sala không phải là con ruột của quốc vương tiền nhiệm. Và rất rõ ràng, Nick de Sala đang có xu thế được coi là kẻ thứ ba đầy tiềm năng. Đây đối với đại đa số thanh niên là một điều tốt. Cố tình Nick lại không thích như vậy. Hắn thực sự vượt quá tiêu chuẩn của một dòng dõi hoàng tộc bình thường. Không phải hắn không thích, không dám tranh đấu đoạt quyền, mà là hắn cảm thấy chán ghét cảm giác tù túng gò bó trong hoàng tộc Sala. Hắn cảm thấy tài năng của hắn đi dùng để leo rank lên vương vị. Tranh quyền đoạt lợi với anh em họ là lãng phí. Hắn chán ghét những chuyện như vậy. Trong mắt hắn hoàng tộc Sala quá bé nhỏ. Thủ đô Sala quá bé nhỏ. Cả vương quốc Sala cũng quá bé nhỏ. Hắn có hoài bão, có tham vọng, nhưng nó to lớn hơn nhiều so với quy mô mà Sala có thể chịu tải. Khi Nick ngộ ra những điều này, hắn mới có 10 tuổi. Từ khi đó, Nick bắt đầu thay đổi trọng tâm phán đấu. Hắn hướng ngoại nhiều hơn, tìm học nhiều thứ tri thức khác nhau và từ bỏ việc trau dồi kiến thức lịch sử, quản lý, ngoại giao, v.v. những thứ trọng tâm mà các con cháu quý tộc cần trọng tâm rèn luyện. Hắn chọn lựa nhưng không xoáy sâu vào bất cứ ngành nào, mà trải rộng từ kinh tế vĩ mô, quản lý nhân sự, cho đến chỉ huy quân sự. Hắn cùng lúc rèn luyện năng lực tác chiến của thần lực sĩ, vừa tu luyện ma pháp. Ngoài ra hắn còn học thêm đủ thứ kỹ năng mềm, từ học nhạc lý, đàn hát, cho đến y dược. Và sự xuất sắc thiên bẩm của hắn nở rộ trên khắp tất cả những phương diện hắn tìm cách nếm thử. Hắn vừa là một y sĩ, vừa có thể chơi vài loại nhạc cụ một cách thông thạo, có khả năng hùng biện, hiểu lòng người, có thân thủ mạnh mẽ, kiêm nhiệm một ma pháp sư không hề gà mờ, có óc chiến lược vượt trội và kiến thức sâu rộng về quản lý kinh tế. Đổi lại, từ năm 11 tuổi, hắn ngày càng ít sinh hoạt tại nhà mình lâu đài hoàng tộc Sala. Hắn học hành và rèn luyện, tham gia đủ loại hoạt động xã hội, và những điều đó chiếm đại đa số thời gian của hắn. Mỗi ngày hắn học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội đến 3/4 thời gian, nghỉ ngơi kết hợp làm việc, liên tục không có nghỉ dài hạn. Hầu như mỗi ngày hắn chỉ trở về nhà mình sau 9 giờ, và rời nhà từ 4 giờ sáng. Làm như vậy, hầu như hắn không gặp bất cứ ai trong nhà quá 2 lần mỗi tuần. Hắn cảm thấy lịch sinh hoạt như thế rất tốt, vừa tránh được việc gặp các thành viên trong gia đình và họ hàng, vừa có nhiều thời gian hơn làm những việc mình thực sự thích làm. Đương nhiên, sẽ không ai trong hoàng tộc Sala chấp nhận chuyện hắn ngày càng có vẻ xa rời gia tộc. Cho nên hắn tạo ra một vỏ bọc và lý do hoàn hảo cho lịch sinh hoạt của hắn. Đó chính là những thành tích hắn đạt được. Nick dùng thành quả lao động và phấn đấu của mình để phản pháo lại mọi chỉ trích hoặc than phiền rằng hắn ngày càng ít gặp mặt người thân. Với lý luận rất cường đại, ca bận học hành, đạt thành tích xuất sắc, trở thành vô địch, nên đừng cản trở ca. Trong mắt mọi người thân, Nick dần trở thành một kẻ cực kỳ tham vọng quyền lực, danh vọng, đến mức không khống chế được bản thân muốn đạt đến thành công nên điên cuồng rèn luyện lao động để giành lấy vinh quang. Đối với điều này, đại đa số ý tưởng của người trong hoàng tộc Sala là đây là điều tốt, miễn sao Nick đừng cố quá đứt dây, thì càng phấn đấu đạt thành tích cao thì càng tốt. Đối với bố mẹ Nick, bọn họ đặc biệt vui mừng và hoan hỉ với tài năng và thành tựu của con. Đối với anh em Nick, bọn họ từ bỏ việc lấy hắn làm mục tiêu cạnh tranh. Đối với các hoàng tử và công chúa, bọn họ rất ghét Nick và lo ngại khả năng cạnh tranh của hắn, nhưng cố tình hiện tại bọn họ còn chưa có quyền lực gì và cũng chưa đến tuổi tác để có thể cạnh tranh với Nick. Và dường như chính quốc vương đương nhiệm cũng vậy. Đương nhiên làm tinh túy của hoàng tộc có bề dày lịch sử 700 năm. Bọn họ không đến mức tìm cách tiêu diệt hay ngáng chân Nick, mà chỉ tìm cách đề phòng hắn. Hiện tại quốc vương Sala đương nhiệm còn rất trẻ, hẳn là còn rất lâu mới đến thời điểm cần cân nhắc vấn đề này. Bọn họ không biết rằng, Nick từ lâu đã chọn cho mình một con đường khác. Hắn muốn tự mình mở ra một sự nghiệp riêng rẽ, phát huy tất cả sở trường và tham vọng sự nghiệp của mình sẽ vượt qua cả tầm vóc của hoàng tộc Sala hiện tại. Chính vì thế hắn tìm mọi cách mở rộng tiếng tăm của bản thân, tạo hình tượng, tạo thế lực xã hội, khắc họa ra cho thế nhân về một Nick D. Sala hoàn mỹ. Và khi thời cơ chín mùi, sẽ tự lập môn hộ. Cho nên khi Nick bất ngờ nhận được lời mời của Ren, hắn đột nhiên cảm giác được đây có thể là thời cơ cho chính mình. Có thể nói, phong cách và quan điểm của Ron hoàn toàn phù hợp với tâm tính và mong đợi của Nick. Thế giới thật là rộng lớn. Con người còn chỉ mới quản lý được một mẩu đất nhỏ xíu. Tuyệt đại đa số nhân loại còn chưa từng đặt chân đến bất cứ mảnh rìa nào của đại lục Grundig. Vậy mà mọi người lại cứ hăng hái châu đầu vào tranh đoạt những miếng bánh bé xíu ở trung tâm đại lục. Tối hôm nay, trong buổi tiệc mừng công hắn giành quán quân xuân chiến, Nick cũng công khai tuyên bố dự định kế tiếp. Tham gia Ron đi làm lính đánh thuê mạo hiểm quanh đại lục khoảng một năm. Tuyên bố của hắn gây bất ngờ lớn đối với rất nhiều người trừ quốc vương. Phản ứng của các thành viên hoàng tộc đúng như trong dự đoán của hắn. Bố mẹ hắn cảm thấy việc tham gia một đoàn lính đánh thuê lêu lổng cả năm trời là vớ vẩn. Mất thời gian, các anh em hắn thì vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc và cố gắng đoán xem dụng ý của hắn. Còn những người khác trong hoàng tộc, bao gồm cả các hoàng tử, thì kinh nghi và ngay lập tức phỏng đoán mục tiêu chính trị hắn dự định đạt được qua việc tham gia Ron, nhất là khi lai lịch của Duê là mẫn cảm. Về phần quốc vương đương nhiệm, Colombi de Sala, hẳn là đã biết trước ý định này của Nick, vì Ted chính là tai mắt của Colombi, vừa bảo vệ vừa giám sát Nick. Nick thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt. Cố gắng không để lộ ra vẻ chán ghét. Hắn chỉ quan tâm đến phản ứng của quốc vương. Hắn muốn biết thái độ và quan điểm của Colombi đối với mình. Điều đó sẽ thể hiện ở việc quốc vương định bố trí thế nào về người sẽ được chỉ định cùng theo Nick gia nhập Ron để bảo hộ Nick de Sala. Làm thanh niên kiệt xuất nhất thế hệ hiện tại của hoàng tộc. Không có chuyện hoàng tộc Sala cho phép Nick biến mất khỏi tầm mắt mình. Cho nên việc cắt cử người đi theo là đương nhiên. Vấn đề là với sự quan tâm khác nhau của Colombi đối với Nick. Người đi theo sẽ khác nhau. Nếu Ted được chỉ định tiếp tục đi theo Nick, điều đó có nghĩa là Colombi không thay đổi thái độ đối với Nick. Duy trì hiện trạng, đó là giám sát nhưng không can thiệp vào con đường phát triển của mình. Nếu có một người khác được chỉ định thay thế Ted, như vậy biểu lộ thái độ của Colombi đại biểu cho hoàng tộc Sala đã phát sinh cải biến với mình sau khi hắn đoạt quán quân xuân chiến. Để cho Nick thất vọng là Colombi thực sự thay Ted bằng một người khác. Và người này là Siria de Buffon, vị học trò nhỏ tuổi nhất của vị phù thủy đang bảo hộ Sala. Nữ công tước Caru de Blatt, đồng thời là ma đạo sư trẻ tuổi nhất Sala. Năm nay 32 tuổi, Siria thuộc thế hệ thanh niên tài năng mới nổi của quân đội Sala. Ở tuổi 32 nàng đã là phó tiểu đoàn ma pháp sư số 2. Hàm thiếu tá, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là hạt giống tinh anh cho thế hệ lãnh đạo quân đội Sala trong tương lai. Việc điều động nàng thay thế Ted chứng tỏ Colombi đã nâng mức trọng thị Nick lên một tầm cao mới. Điều này đại biểu hai việc. Một, Colombi bắt đầu suy tính khả năng đưa Nick vào hàng ngũ cạnh tranh vương vị. Nên bắt đầu điều động các hạt giống trẻ đầu nhập vào dưới trướng của Nick để tạo thế. Hai, Colombi đã được Ted cảnh báo về một số suy nghĩ vượt khung của Nick đối với hoàng tộc. Dù biết Ted là thân tín của Colombi, nhưng sau nhiều năm cùng sinh hoạt, Nick vẫn ôm kỳ vọng Ted có thể hơi hướng về phía mình một chút. Chính vì thế hắn làm một phép thử, nói ra một số suy nghĩ chán chường về quan hệ hoàng tộc, cũng như mong muốn tự do bay nhảy của mình. Kết quả Colombi phái ngay ra một con hàng khủng, đủ sức làm bảo mẫu cả nhóm Ron ra, để đi theo mình, ý vị quá rõ ràng. Trong thâm tâm Nick không chán ghét Colombi và hành vi của ông, vì Colombi hoàn toàn không có ác ý với Nick. Hơn nữa thể hiện sự trọng thị cao độ. Nhưng Nick chán ghét hoàn cảnh của mình hiện tại. Hắn chỉ cảm thấy buồn bực vì sợ rằng việc tham gia Ron sẽ đổ bể vì sự xuất hiện của Syria. Nick gần như chắc chắn Duê sẽ không chấp nhận cho Syria tham gia Ron. Chính vì thế khả năng rất cao là John và Duê sẽ từ bỏ ý định mời hắn gia nhập nhóm. hắn cảm thấy mình bị chính địa vị của mình trong hoàng tộc bó buộc sự tự do. Cách chương.